Chương 691 Bình An Đằng Sơn Dung Chuyển. Gặp Vi Tử Sơn có chút không dám tin tưởng lời của mình, Má Quốc Kỵ dứt khoát nói: "Vi tiền hữu, sự tình khác lát nữa hãy nói, ta tới đây chỉ là muốn cùng với Vi tiền hữu kết minh, dù sao trong thời gian ngắn ta không thể ra ngoài, ta ở trong kiếm ngục trong thời gian này." Má Quốc Kỵ lời còn chưa hết, Vi Tử Đạo liền run giọng cắt ngang Má Quốc Kỵ nói: "Mạc tông chủ, người nói tương lai người có thể rời đi kiếm ngục." Có hay không rời đi kiếm ngục Má Quốc Kỵ thật là không biết, bất quá hắn có thể rung động Vi Tử Đạo thủ đoạn. Rời đi kiếm ngục ta bây giờ không có đầu mối, ta ngược lại thật không lo lắng, ta tin tưởng chỉ cần ta nguyện ý, ta cuối cùng có thể rời đi kiếm ngục. Bởi vì lúc ta tiến vào dùng một chút thủ đoạn không đủ là ngoại nhân nói, ngược lại vì tiền hữu hồn phách nguyên thần thụ kiếm khí xé rách lợi hại, thật như nếu mà không cứu mà nói, sợ rằng tương lai khó mà hồi phục. Mạc tông chủ, người nói người có thể chữa trị nguyên thần hồn phách bị kiếm khí xé rách. Vì Tử Đạo cho dù là tiên đế cũng là vô pháp ẩn tàng chính mình cảm xúc trong đáy lòng, hắn hiện giờ là kiếm phù trói buộc, nguyên thần hồn phách cũng bị kiếm khí xé rách, vết thương trọng chất, có thể nói được thực lực của hắn hiện tại thời điểm cường thịnh một phần ngàn cũng chưa tới. Một tiên đế có được thực lực cường đại, dưới thực lực rơi xuống tình trạng như vậy, thế thì cũng thôi đi, ngay cả sinh mệnh cũng gặp nguy hiểm, thậm chí xuất thủ còn muốn bị hạn chế, việc này đổi lại thành bất cứ người nào cũng không cam lòng. Má Quốc Kỵ nói có thể chữa trị thần hồn của nguyên thần, một câu kia đơn giản chính là khắc đến linh hồn hắn chỗ sâu nhất. Má Quốc Kỵ không tiếp tục trả lời Vi Tử Đạo mà nói, hắn nên nói đều là nói rồi, nếu cường thế cũng là cường thế, ngay cả bất động thành sắc khoác lác hắn cũng đều nói một đống lớn, không sai, hắn mỗi một câu đều là sự thật, trên thực tế hắn đúng là khoác lác. Bị bốn cái tiền đế vây giết hắn, hắn còn có thể giết ra khỏi chúng vây, đó là bởi vì đại hoàng đồng dạng là một đại tiên đế, đại hoàng dùng mệnh giúp hắn, về sau hắn muốn nhờ bốn vị tiên đế cường giả xé rách hư không mới bỏ chạy được, nếu như không phải thủ đoạn này hắn ngay cả xương vụn không còn. Vì Tử Đạo há có thể không biết Má Quốc Kỵ ý tứ, hắn biết Má Quốc Kỵ muốn để cho hắn lựa chọn. Má Quốc Kỵ nói ra các loại điều kiện, hắn có thể lựa chọn hợp tác với Má Quốc Kỵ, cũng có thể lựa chọn gia nhập Má Quốc Kỵ. Nói đệ nhất tiên môn Bình Phạm đồng dạng có thể lựa chọn thuê một khối địa phương cho Má Quốc Kỵ, mỗi một cái lựa chọn đều mang ý nghĩa hắn cùng Má Quốc Kỵ quan hệ trong đó. Vì Tử Đạo đối với Má Quốc Kỵ khẽ khom người, giọng thành khẩn nói: "Mạc tiên hữu, ta chỉ cần một người tạm mạng, tạm thời không có thể gia nhập Bình Phạm, nhưng ta nguyện ý cùng Mạc tiên hữu kết làm đồng minh, cộng đồng tiến thối." Giờ phút này Vi Tử Đạo cũng là bình tĩnh, Mạc Quốc Kỵ nói ra những cái này không phải là muốn đưa tiên đan khôi phục hồn phách cùng nguyên thần cho hắn, mà là nhìn hắn chọn lựa mới có thể làm ra chọn. Hắn khát vọng Mạc Quốc Kỵ cho lên cho hắn tiên đan khôi phục thân hồn, đáng tiếc hắn không có cách nào lựa chọn vô điều kiện gia nhập Mạc Quốc Kỵ tông môn. Mạc Quốc Kỵ trong lòng có chút thất vọng, lúc đầu hắn thật muốn lôi kéo Vi Tử Đạo. Vi Tử Đạo gia nhập Bình Phạm chỉ cần có thể rời khỏi kiếm ngục, hắn ắt có tin tưởng khoảng thời gian ngắn để cho Vi Tử Đạo trở thành đại tiên đế. Sau khi rời khỏi, hắn lại tìm Trác Bình An, vậy là hai vị tiên đế, một cái tông môn có hai vị tiên đế cũng có thể khiến cho đại kiếm đạo vịn một chỗ cổ tay nhìn. Hắn sẽ ở trước khi Lôi Tông cùng với đại hạo tiên môn kịp phản ứng xử lý Dịch Minh Hồ. Đại kiếm đạo lại hung ác, Dịch Minh Hồ bị xử lý cũng chính là một cái kiếm đạo tiên môn mà thôi. Nếu như Vi Tử Đạo làm ra lựa chọn, Mạc Quốc Kỵ chỉ có thể đứng lên nói cho Vi Tử Đạo: "Tử Đạo tiên hữu, ta hy vọng có thể tại tiên liệp địa bàn tìm một cái địa phương an tĩnh vì sư tỷ ta chữa thương, chờ sư tỷ ta chữa thương khôi phục về sau ta lại nhìn xem Thương Hà Cốc tiên hữu." Mạc Quốc Kỵ bức thiết muốn vì Hàn Thanh Như chữa thương, ngoại trừ chữa thương bên ngoài còn có một chuyện trọng yếu, đó chính là Hàn Thanh Như là lấy tiên cách thạch ngưng tụ tiên cách. Loại tiên cách này đối với tiên nhân bình thường mà nói đích thực là lựa chọn tốt nhất. Tiên cách thạch kia bình thường đều là viễn cổ đỉnh cấp cường giả sau khi vẫn lạc thức hải ngưng tụ mà thành, có các loại đỉnh cấp đại đạo đạo vận, bất quá Mạc Quốc Kỵ không để vào mắt, huống chi những loại tiên cách thạch ngưng tụ tiên cách này dễ dàng bị người ta đoạt xá. Mạc Quốc Kỵ dự định tại sau khi chữa khỏi Hàn Thanh Như liền đem Hàn Thanh Như tiên cách tai họa ngầm triệt để giải quyết. Những người khác giải quyết rất phiền phức, hắn cũng không phiền phức. Hắn có được bất hủ giới, có được hồng mông sinh tức, thực sự Không được, hắn nên để cho Hàn Thanh Như cũng mở ra mạch lạc tu luyện thử nhìn một chút. Nếu muốn chữa thương, vậy liền cần tìm kiếm một cái địa phương an toàn. Vi Tử Đạo là Bình An Đẳng Sơn một cái đại bá chủ, lựa chọn hợp tác với Vi Tử Đạo, trong này tìm kiếm một cái địa phương an toàn ở tạm không có gì tốt hơn. Việc này không có vấn đề. Trong phạm vi phương viên 200 trượng của ta, kiếm khí ăn mòn đều cực kỳ yếu. Ta mang cho người tới tìm kiếm một cái chỗ ở. Không có thấy mà Quốc Kỵ xách ra việc chính mình trị liệu hồn phách nguyên thần, Vi Tử Đạo trong lòng có chút thất vọng. Dù là trong lòng thất vọng, Vi Tử Đạo nguyện ý đối với Mạc Quốc Kỵ cực kỳ nhiệt tình. Mạc Quốc Kỵ lấy ra một viên đan dược đưa cho Vi Tử Đạo nói: Tử Đạo hữu, viên đan dược này ngươi thử nhìn một chút có hiệu quả hay không. Một viên chí thanh đan đối với Vi Tử Đạo hồn phách cùng nguyên thần, thường thế cơ hồ là hạt cát trong sa mạc. Mạc Quốc Kỵ xuất ra viên đan dược này, ý tứ rõ ràng, chỉ cần Vi Tử Đạo đối với hắn chí thanh đan cảm thấy hứng thú, vậy thì cơ hội đem vị tiên đế này không lý tưởng chờ chết kéo đến bên mình trận doanh. Đa tạ Mạc tông chủ. Vi Tử Đạo ánh mắt lóe lên kích động hưng phấn, lắm lên đan dược của Mạc Quốc Kỵ choán, thậm chí kiểm tra cũng không có kiểm tra, trực tiếp nuốt xuống. Hắn kích động không phải là bởi vì viên đan dược này, mà là muốn biết hồn phách cùng nguyên thần của hắn có hay không thực được chữa trị. Tại trong nội tâm ở chỗ sâu, hắn đối với Mạc Quốc Kỵ trước đó lời nói có chút hoài nghi. Mạc Quốc Kỵ cũng là rõ ràng, Vi Tử Đạo nuốt viên đan dược tốc độ rất nhanh. Trên thực tế, tại khi nuốt vào đan dược trong nháy mắt, thần niệm quét trên viên chí thanh đan kia mấy lần. Đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói cũng không thèm để ý, đổi thành là hắn cũng không chừng sẽ cẩn thận nhìn mấy cái mới sẽ đem cái đan dược này nuốt vào. Đan dược vừa vào miệng, Vi Tử Đạo liền cảm giác tức hải truyền đến từng trận nho nhỏ tiếng ông ông vang. Lập tức hồn phách lộ đau của hắn bỗng nhiên an ổn xuống, cái loại đau đớn kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì, ngay cả nguyên thần tán loạn thời khắc này cũng là vững chắc. Vi Tử Đạo trong mắt kinh hỉ, rốt cuộc ẩn nấp không nổi. Nếu như nói cái này trước kia hắn đối vào Quốc Kỵ lời nói có nghi ngờ, tại sao khi luốt viên chí thanh đan hắn đối mặt Quốc Kỵ lời nói không có lửa điểm hoài nghi. Mà Quốc Kỵ cho hắn một viên hạng nhất chí thanh đan, tiên giới có mấy người có được loại tiên đan này, đừng bảo hắn bây giờ trong kiếm ngục, chính là tại tiên giới hắn cũng không tìm được loại này tiên đan. Viên đan dược này để cho Vi Tử Đạo bắt đầu cân nhắc muốn hay không gia nhập Bình Phạm. Hắn biết Mà Quốc Kỵ tuyệt không nghe hắn trong miệng nói gia nhập Bình Phạm liền sẽ đem tiên đan quý giá này tùy tiện lấy ra, vậy nhất định sẽ có điều kiện. Vi Tử Đạo, ta ma thủ cùng người tiên liệp bình thường, nước sông nước giếng không đáng, nhưng ta bằng hoàng cũng không sợ ngươi. Nhưng từ lúc vào đây, một cái lạnh lùng thanh âm truyền tới, đồng thời một cái đạo cường hãn thần niệm trực tiếp từ trong đại sảnh quét qua. Vi Tử Đạo sắc mặt có chút khó coi, hắn biết bằng hoàng vì cái gì dám lớn lối như vậy. Vị lang là người của bằng hoàng muốn truy sát, hiện tại vị lang ở chỗ này, bằng hoàng kia hiển nhiên là vì hắn vi phạm Bình An Đằng Sơn hiệp định thu lưu mà thủ phản đồ, huống chi nữ nhân đẹp không tưởng nổi trong ngục mà Quốc Kỵ lại bằng hoàng muốn. Bằng hoàng sở dĩ không có cưỡng đoạt, không phải hắn không quan tâm, mà là hắn biết chỉ qua một đoạn thời gian nữa nữ nhân này liền chủ động đi tìm hắn. Hiện tại nữ nhân này mà Quốc Kỵ cứu được, Phỉ Lăng cũng là cùng sau lưng mà Quốc Kỵ. Tự kiếm khí hà trở về, bằng hoàng không phát bão tố mới là khoái sự. Mạc tông chủ, chờ một chút ta đi xem. Vi Tử Đạo hừ một tiếng đi ra ngoài. Mạc Quốc Kỵ biết bằng hoàng nhằm vào Hàn Thanh Như cùng Phỉ Lăng tới, hắn đương nhiên cũng không ở chỗ này chờ. Tử Đạo tiên sinh, nếu là hợp tác vậy mọi người tự nhiên cộng đồng đối mặt, nào để cho để Tử Đạo tiên hữu một mình đối mặt. Tốt, Mạc tông chủ quả nhiên không khiến người ta thất vọng, đã như vậy chúng ta liền cùng ra đi. Vi Tử Đạo cười ha ha một tiếng. Mạc Quốc Kỵ đi xa tiên liệp đại sảnh, tại cửa ra vào nhìn thấy 6 người, đoán chừng là bởi vì trường kỳ kiếm khí an mòn nguyên nhân, 6 người thi thể cũng không mạnh. Ngay cả như vậy, Mạc Quốc Kỵ cũng nhìn ra trong 6 người chỉ có 5 tên tiên đế, còn có một người lại là chuẩn tiên đế thực lực. Trong lòng hắn rung động, trước đó hắn coi là tam đại thế lực người thành lập ra tiên đế liền phi thường không tầm thường, không nghĩ tăng thêm Vi Tử Đạo hắn thế mà có thể thấy được 6 tên tiên đế. Rất nhanh mà Quốc Kỵ nhìn ra 6 người này tựa hồ là hai cái thế lực. Trong đó bên trái, người dẫn đầu hẳn là một tiên vương trung kỳ, người này tóc dài phong độ nhẹ nhàng, con mắt nhìn một cái tia tà khí. Mà Quốc Kỵ suy đoán người này chính là Ma Thủ Bàng Hoàng. Trong 6 người có 2 tiên đế cùng một chuẩn tiên đế sau lưng hắn. Một bên khác có hai người làm chủ, một cái tên nam tử trung niên già trắng lõn, đồng dạng là tiên đế trung kỳ thực lực. Bên cạnh hắn chính là một tên tiên đế sơ kỳ. Vi Tiểu Đạo trông thấy sáu người này, về sau trong mắt nhiều một cái tia bóng ma. Luận cá nhân thực lực, hắn có lẽ là phải mạnh hơn Bằng Hoàng một đường. Nếu như hắn bàn về quần thể thực lực, hắn liên thủ với Chính Khí Sơn cùng một chỗ mới có thể chống lại ma thủ. Bằng Hoàng ma thủ hết thảy có ba tên tiên đế, còn hai tên chuẩn đế, tiên tôn càng nhiều. Chính Khí Sơn có hai tên tiên đế, một cái sáng tạo ra Chính Khí Sơn Thương Hà Cốc, một cái là Nhiếp Sung An, tiên đế sơ kỳ. Hắn tuy nói là tiên đế hậu kỳ, bên người hắn một cái tiên đế đều không có, đừng bảo là tiên đế, chuẩn đế cũng không có một người. Một mực đến hôm nay đều là hắn dùng Chính Khí Sơn Thương Hạ Cốc liên thủ miễn cưỡng cùng Bằng Hoàng ma thủ hình thành một cách cân bằng. Hôm nay Thương Hạ Cốc liên thủ với Bằng Hoàng đến đây là có ý tứ gì? Nếu như hắn Chính Khí Sơn liên thủ với ma thủ, hắn tiên điệp thời gian này không dễ chịu lắm. Hai vị có ý tứ gì? Vì Tử Đạo ngữ khí có chút lạnh nhạt nói, hắn với hai vị chính là Bằng Hoàng với Thương Hạ Cốc. Bằng Hoàng cười lạnh, Vì Tử Đạo, ta không có động đến ngươi, bởi vì ngươi hiệp thương tốt. Ngươi hôm nay chủ động khiêu khích đến ta ma thủ, chẳng những mang đi ma thủ phản đồ, còn thu lưu nữ nhân của ta chỉ định. Hừ, theo Bằng Hoàng hừ lạnh một tiếng, Bình An Đẳng Sơn đằng sau sát khí tựa như thẩm thấu tiến đến. Chương 692. Dễ dàng như vậy liền đi sao? Vì Tử Đạo ánh mắt rơi vào trên người Thương Cốc Hà. Lúc này Thương Cốc Hà thái độ mới là trọng yếu nhất. Nếu như Thương Cốc Hà mặc sắc Bằng Hoàng, hắn trực tiếp động thủ, Bằng Hoàng dẫn người ngăn lại hắn tiên liệp cửa chính, như vậy đây chính là đánh vào mặt hắn. Thương Cốc Hà khóe miệng nhìn một chút mà quốc kỵ đang ôm Hà Thanh Như, lúc này thản nhiên nói, Tử Đạo huynh, Bình An Đằng Sơn sở dĩ có thể thành chúng ta lơi an thân chính là bởi vì tôn trọng lẫn nhau, lẫn nhau bảo trì một cách cân bằng. Hôm nay Tử Đạo huynh người không tuận theo quy củ, người đem ngoại nhân đưa đến, lại thu lưu ma thủ phản đồ, cho nên chuyện này ta đứng bên Bằng huynh. Vì Tử Đạo cười lạnh một tiếng, Thương Hạ Cốc, xem như người tìm tới một chỗ dựa tốt, đã như vậy đi, vậy cũng không có chuyện gì để nói, muốn đánh liền đánh, ta Vì Tử Đạo không sợ bất cứ kẻ nào phóng ngựa tới. Thương Hạ Cốc ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, Tử Đạo huynh đừng lầm chính mình, thực lực người mạnh hơn cũng chỉ có một người, ta bên này làm tên tiên đế, ngươi thực sự muốn được ăn cả ngã về không? Mà Quốc Kỵ tay cầm một cái bình ngọc cho Vi Tử Đạo, Tử Đạo hữu, những tiên đan này ngươi ăn rồi lại nói. Vi Tử Đạo mừng rỡ nắm qua Mà Quốc Kỵ bình ngọc, hắn mở ra thần niệm quét qua ba viên bên trong toàn bộ là Chí Thanh Đan. Giờ phút này Vi Tử Đạo chỗ nào còn để ý đến Thương Hà Cốc lời nói, ba viên Chí Thanh Đan bị hắn trực tiếp đưa vào miệng, một loại khí tức khó nói chạy qua thức hải của hắn. Nguyên thần hắn lần nữa ngừng chóng ngữ trị, hồn phách phá toái tuy nói không thể triệt để vững chắc, động thủ không có vấn đề gì, đa tạ Mặc tông chủ. Vì Tử Đạo đối với Mặc Quốc Kỵ ôm quyền, vừa sải bước đưa tay chính là một quyền đánh ra Bằng Hoàng. Động thủ, Bằng Hoàng trông thấy Vì Tử Đạo đối với hắn công kích hét lớn một tiếng, đồng dạng một quyền đánh tới. Tại Bình An Đằng Sơn không đến cuối cho trước mắt không có người dùng pháp bảo, nhưng Mặc Quốc Kỵ dạng này vừa động thủ liền tế ra pháp bảo ít càng thêm ít. Trong này tế ra bất kỳ pháp bảo, trừ khi không có tiên nguyên ba động, chỉ cần pháp bảo có tiên nguyên ba động liền sẽ gây nên kiếm khí ăn mòn điệp xa. Nói một cách khác, pháp bảo sẽ gia tăng chính mình gánh vác. Đám người vốn là chuẩn bị động thủ, hiện tại Vi Tử Đạo động thủ trước, Bàng Hoàng động thủ đồng thời, hai tên tiên đế bên này Bàng Hoàng cũng là đồng dạng xuất thủ, ngược lại tiên chuẩn đế chậm một bước. Thương Hạ Cốc trông thấy Vi Tử Đạo động thủ uy thế, lúc đầu muốn động thủ chỉ bước một bước liền là ngạnh sinh đã là ngừng lại động tác. Bằng Hoàng lĩnh vực cùng với Vi Tử Đạo lĩnh vực vừa va chạm một chỗ, trong lòng mình của hắn là trầm xuống. Hắn tận lực đánh giá Vi Tử Đạo, giờ mới biết chính mình ngay cả Vi Tử Đạo một lửa thực lực đều không có đoán được. Vi Tử Đạo thật giống như là đại dương mênh mông đồng dạng, tiên nguyên liên tục không ngừng, sơ hở trong thần niệm càng ngày cơ hồ là đền bù biến mất. Hắn rất hoài nghi Vi Tử Đạo nguyên thần có hay không có thụ thương. Rầm rầm, tiên nguyên đụng chạm vào nhau đầy trời quét sạch, Bàng Hoàng giống như bị đánh vào trái tim đồng dạng, cả người đều muốn tan ra từng mảnh, đau đớn với hắn đã nói chết lặng. Thế nhưng loại nhục thân kịch liệt xé rách kia làm cho hắn trực tiếp phun ra một cái cục thịt huyết tiễn, cả người bay rơi. Đang bay ra ngoài đồng thời, hắn hắn hiểu ra một cái đạo lý. Vi tử đạo thời điểm động thủ tuyệt đối có biện pháp ngăn chặn kiếm khí đối với hồn phách cùng nguyên thần xé rách, bằng không mà nói hắn cũng không cùng với vi tử đạo chênh lệch nhiều như vậy. Phải biết Thương Hà Cốc sở dĩ đứng tại bên hắn bên này không phải bởi vì vi tử đạo thật phá quy củ, mà bởi vì hắn bàng hoàng tìm biện pháp đại lượng thu lấy kiếm khí hà thủy. Thương Hà Cốc đi theo hắn hiện nhiên là muốn lấy tới một chút nước sông, bởi vì đại lượng kiếm khí hà nước sông, nguyên thần của hắn cũng so với trước tốt hơn nhiều, thời điểm động thủ cũng không cố kỵ nhiều như vậy. Chính là như vậy, hắn tại trước mặt vi tử đạo nguyên không chịu nổi một kích, có thể thấy được vi tử đạo tuyệt đối tìm được đồng dạng thủ đoạn chữa trị hồn phách cùng nguyên thần. Vi tử đạo chủ yếu chấm nhằm vào chính băng hoàng. Đối với mấy tên tiên đế hướng hắn động thủ khác, hắn tên nguyên một dạng có mang theo một quả mặc vô kỵ trí thanh đan, cho hắn đầy đủ tự tin thực lực. Hắn rất muốn biết hồn phách mình vững chắc xuống lon lửa về sau, dưới một quyền này bằng hoàng có bao nhiêu rung động. Vi tử đạo động thủ, mặc kệ đương nhiên không đứng ngoài quan sát, hắn trực tiếp tế ra bán nguyệt trọng kích, mở ra lĩnh vực xuống một kích bổ ra ngoài. Một cái đạo kích mang trường hà xé rách không gian, từ hư không rơi xuống, trực tiếp bổ đến tên tiền đế sơ kỳ bên người bằng hoàng kia. Cùng đối phương mấy cái khác biệt chính là mà có kỵ toàn lực thi triển, căn bản không lưu thụ lửa điểm. Kích mang trường hà phá vách không gian tại dưới mà có kỵ lĩnh vực, càng đem tiền tiền đế kia hoàn toàn bao phủ. Mà có kỵ thực lực chủ yếu chỉ có đại la tiền tu vị, nhưng hắn đại la tiền bản thân liền có thể chống lại đại la tiền viên mãn, thậm chí cùng với một ít tiên vương đối kháng. Sau khi tiến vào kiếm ngục, thực lực hắn không có lửa điểm hạ xuống. Mấy tên tiền đế đi theo tại bên người bàng hoàng, tại dưới kiếm ngục kiếm khí lâu dài ăn mòn xé rách, sớm đã là lọ mạnh hết đà. Tăng thêm vi tử đạo tiên nguyên còn mang theo bọc hắn, bây giờ mà có kỵ kích mang trường hà rơi xuống, lĩnh vực của hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống cự kích mang trường hà đạo thứ nhất phong mang. Đạo thứ hai phong mang trực tiếp xé rách lĩnh vực, phá toái chịu không nổi. Tăng thêm mà có kỵ tuyền qua lĩnh vực trói buộc, đến lúc này thiên đế kia rốt cuộc không lo được kiếm khí ăn mòn, hắn miễn cưỡng tế ra một cái thanh trường đao đang đào khí trường hà trực tiếp đánh xuống một chỗ. Tên tiền đế này vội vàng tế ra trường đao, trực tiếp bị kích mang suy nát, chuyển thành kích mang trường hà thôn phệ. Trường hà quét sạch xuống dưới, đem tiền đế này bao lấy. Răng rắc, tên tiền đế này bị mặc quốc kỵ toàn lực công kích, vốn yếu ớt xương cốt giờ phút này tiếp tục đứt gãy. Mắt thấy kích mang trường hà muốn đem hắn xé nát, một cái đạo trường tiên xoắn tới, đem tên tiền đế này cuốn đi. Trường hà đánh vào trên mặt đất, xé ra một cái đạo kích hố dài chừng 10 trượng, chẳng diện yên lặng, lại như một cái loại đáng sợ như chết. Mà có kịch nắm chặt bán nguyệt trọng kích, lạnh lùng nhìn chăm chăm Thương Hà Cốc cùng bàng hoàng. Hắn không có tiếp tục động thủ, vừa rồi hắn là muốn giết chết tên tiên đế kia, kết quả là Thương Hà Cốc trưởng tiền cứu giúp. Mà có kịch trong lòng rõ ràng, hắn sở dĩ kém chút nữa muốn xử lý một tên tiên đế pháp lực, thậm chí ngay cả một phần ngàn cũng không có thừa xuống, không có hoàn toàn thực lực của hắn, mà bởi vì vì tử đạo kiềm chế. Hiện tại vì tử đạo cũng không có động thủ, hắn đương nhiên không chủ động động thủ. Thương Hà Cốc cứu được người của băng hoàng cũng không có động thủ, mà ngưng trọng nhìn Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói: xin hỏi tiền hữu xưng hô thế nào? Chẳng những Thương Hà Cốc ngữ khí thận trọng, thái độ tôn kính chính là bằng hoàng cũng không có lại dài dòng, thậm chí cùng Mạc Quốc Kỵ đứng một bên vì tử đạo kiêng kỵ quét. Mạc Quốc Kỵ tu vị dạng gì tạm thời không nói, mấu chốt Mạc Quốc Kỵ trong kiếm ngục này có thể toàn lực tế ra pháp bảo công kích, hay là mang theo các loại pháp bảo hấp dẫn kiếm khí này. Nơi này Bình An Đằng Sơn, nếu như là tại bên ngoài Bình An Đằng Sơn kiếm ngục, mà có kỵ vẹn vẹn bằng vào có thể không chút kiêng kỵ sử dụng loại pháp bảo này dẫn động kiếm khí, trước hết đứng tại ở thế bất bại. Huống hồ thời điểm mà có kỵ động thủ, trong ngực còn ôm một người. Thương Hạ Cốc tuy nói là cứu được tiên đế hắn muốn giết, đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói, Thương Hạ Cốc không phải là địch nhân lớn nhất, hắn địch nhân lớn nhất là băng hoàng. Cho nên hiện tại Thương Hạ Cốc hỏi thăm hắn xưng hô, Mạc Quốc Kỵ cũng là bình thản đáp: Bình phạm Mạc Quốc Kỵ. Thương Hạ Cốc còn đang do dự, Phỉ Lăng bước ra lớn tiếng nói: Mạc tiền bối là tiền giới đệ nhất tiền môn Bình Phạm tông chủ. Thương Hạ Cốc sắc mặt biến đổi, chính là băng hoàng sắc mặt cũng thay đổi. Hắn vừa rồi nguyên khí đại thương, kiếm khí hà thủy hoàn toàn chính xác có thể chữa trị nguyên thần cùng nhục thân của hắn, nhưng mà tốc độ quá chậm chạp, còn cần đại lượng nước sông mới được. Hắn mới đem đến bao nhiêu nước sông, Cho nên dưới cùng với vi tử đạo toàn lực, Tường Bính đã bị trọng thương. Bây giờ nghe Ma Quốc Kỵ là tiên giới đệ nhất môn tông chủ, sắc mặt hắn càng là khó coi. Vô luận thật hay giả, cái danh này quá dọa người một chút. Ma Quốc Kỵ lạnh nhạt nói: Thường tiền hữu, ta và người trước tiên không biết, cũng không có bất luận ân oán gì, lúc đầu không có ý định cùng người kết thù kết oán. Thậm chí cùng tử đạo tiền hữu đã nói qua muốn đi bái phỏng người một chút. Bất quá thường tiền hữu, nếu cho rằng người khác ức hiếp sư tỷ của ta, vậy thì cứ phóng ngựa tới. Ta Ma Quốc Kỵ đối mặt với Dịch Minh Hổ, Lôi Cốc Vân cùng Kim Vũ Sinh vây công cũng không sợ. Hiện tại cũng không nhiều như cả một cánh ngươi Thương Hà Cốc. Ma Quốc Kỵ lời này nói ra, chẳng những Thương Hà Cốc trong lòng lắc một cái, chính là Bằng Hoàng lòng kia cũng là lắc một cái. Bọn hắn cùng trước đó vì tự đạo một dạng bị Ma Quốc Kỵ hù dọa. Dịch Minh Hổ, Lôi Cốc Vân cùng Kim Vũ Sinh vây công, toàn bộ tiên giới có mấy người tọa lại tại cái loại vây công này bỏ chạy. Trước mắt Ma Quốc Kỵ có thể ở cái loại này vây công bỏ chạy, người này có thể thực sự là đệ nhất tiên môn tông chủ. Bọn hắn bị nhốt trong kiếm ngục qua nhiều năm như vậy, tiên giới xảy ra nhiều biến cố, một cái đệ nhất tiên môn cũng có khả năng. Thương huynh, nói thật với người đi, nhà ta tông môn tiến vào kiếm ngục không phải là bị bắt vào tới, mà chính mình tiến tới. Vị lăng trực tiếp đem hắn tăng đến thành bình phạm một thành viên. Về phần đối với Thương Hạ Cốc xưng hồ, hắn căn bản không thèm để ý. Nếu như ở bên ngoài đối mặt một cái tiên đế, hắn nơi nào dám gọi là thương huynh, sớm đã khom người cúi đầu gọi tiền bối. Thương Hạ Cốc hít một hơi thật sâu, đối mặt Quốc Kỵ ôm quyền nói: Mặc tông chủ nói quá lời, ta là Chính Khí Sơn, chỉ là đứng ở trên góc độ trung lập, không tồn tại cùng Mặc tông chủ đối địch. Đương nhiên Chính Khí Sơn cũng không trợ giúp Mặc tông chủ đi đối phó người khác. Ta Chính Khí Sơn tại Bình An Đằng Sơn chính là vào vị trí trung lập. Nói xong, Thương Hạ Cốc lùi về sau mấy bước, bên cạnh hắn mấy cái tên tiên đế cũng là đi theo. Hắn làm ra cử động như vậy thật giống như là thời điểm mới bước đến nói cùng Ma Quốc Kỵ thủ hạ cứu một cái ma thủ tiên đế, những cái này đều không có quan hệ tới hắn. Ma Quốc Kỵ cười lại, hắn xem thường nhất chính là Thương Hạ Cốc loại người này. Hắn mới vừa tới Bình An Đằng Sơn thuộc về một kẻ ngoại lai, lúc này hắn cũng không phải ngu ngốc chủ động đi cùng Thương Hạ Cốc kết thủ. Chúng ta đi. Bằng Hoàng lạnh lùng nhìn chăm chăm Ma Quốc Kỵ một chút, quay người muốn đi. Bằng Hoàng, dễ dàng như vậy sao? Ma Quốc Kỵ lạnh giọng nói, nếu như người trong mắt Thương Hà Cốc là một người đi đường, Bằng Hoàng kia ý đồ với hắn Hàn Thanh Như, hắn có thể không buông tha. Chương 693, Bình An Đằng Sơn Quyền Địa. Người muốn thế nào? Có thủ đoạn gì cứ việc thi triển ra, ta Bằng Hoàng không phải bị dọa lớn. Bằng Hoàng nghe được Ma Quốc Kỵ muốn lưu hắn lại, khí thế trên người lập tức bắt đầu cuồng bạo. Sau khi hơi tỉnh táo lại, hắn có chút hoài nghi Ma Quốc Kỵ căn bản không phải là đệ nhất tông môn tông chủ kia. Hắn mơ hồ cảm giác Ma Quốc Kỵ tu vị rất có thể không tới tiên vương, chỉ là một sâu kiến không đến tiên vương cũng dám lưu lại hắn Bằng Hoàng. Hắn thực lực bây giờ hạ xuống lợi hại, vô luận Ma Quốc Kỵ chân chính tu vị thế nào, Ma Quốc Kỵ sức chiến đấu đều không thể khinh thường, tăng thêm vì từ đạo thực lực có chút đáng sợ, hắn mới không muốn tiếp tục xuống dưới. Để hắn tức giận à? Hắn không tiếp tục động thủ, lựa chọn rút lui, chỉ một cái Ma Quốc Kỵ lại dám để hắn lưu lại. Cho dù hắn Bằng Hòa là rồng bị vây tại chỗ nước cạn, cũng không bị một con kiến hôi uy hiếp. Bằng Hoàng giương tay chính là bắn ra một cái đạo báo động tại Bình An Đằng Sơn, có thể đụng đến thần niệm tất cả mọi người, tận lực tránh sử dụng thần niệm. Đạo báo động này bắn ra ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp, liền vài chục đạo nhân ảnh cấp tốc độ tới, trong nháy mắt đem tiền liệp địa bàn vây quanh. Vì từ đạo sắc mặt không thay đổi, hắn cùng Ma Quốc Kỵ khác biệt, hắn rõ ràng hơn Bình An Đằng Sơn. Trên thực tế nhiều người không có cái gì dùng, nên lại động thủ về sau không có người liều mạng chân chính tạo ra tác dụng, mấy cái cường giả tiên tôn trở lên, cái khác đều là đánh xì dầu. Hắn tiên liệp người không bằng ma thủ nhiều, cường giả tiên tôn trở lên cũng là không kém mấy. Vì từ đạo không có phát ra tín hiệu, lúc này người của tiên liệp cũng là lục tục ngo ngoe đi ra. Mặc tông chủ, nếu như có thể tránh khỏi mà nói, ta đề nghị tạm thời không cần xung đột. Đừng nhìn Bằng Hoàn vừa rồi ăn phải cái lỗ vốn, trên thực tế thủ đoạn của người lọ cực kỳ nhiều, dù là cuối cùng có thể xử lý hắn, chúng ta cũng muốn bỏ một cái giá không nhỏ. Đương nhiên Mặc tông chủ nếu như mất định, nhất định động thủ, ta vì từ đạo xác định vững chắc cùng người đứng một bên. Phi Tử Đạo bất động thanh sắc truyền âm cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ không nói, Phi Tử Đạo lời nói cho hắn một cái đạo lý, đó chính là không phải là lực lượng của mình vĩnh viễn đừng trông cậy quá nhiều. Phi Tử Đạo nói xinh đẹp, thật là muốn đánh đứng lên, khẳng định là muốn lưu thủ tự vệ. Nếu như Bành Hoàn thực sự liều mạng, Phi Tử Đạo lại tự vệ mà nói, hắn có thể ăn thiệt thòi. Thương Hà Cốc trước tiên cảm nhận được không khí vi diệu, lập tức đứng dậy nói: Bằng Hoàng Mạc tông chủ, ta là một người trung gian đi. Trước đó Bành huynh không biết là lữ tử kia là của Mạc tông chủ sư tỷ, mặc dù có lớn tiếng không có động thủ, nếu hiện tại tất cả mọi người không có tổn thất gì, Mạc tông chủ vừa mới tới lần này không bằng song phương đều là để cho một bước. Bằng huynh đem Bình An Đằng Sơn địa bàn cắt nhiều một chút cho Mạc tông chủ, để Mạc tông chủ có chỗ lập thân. Mạc tông chủ liền chuyển đem cái chuyện trước xóa bỏ, mọi người từ nay về sau đều là không tương phạm, dựa theo Bình An Đằng Sơn và Bình Nguyên thì cộng đồng ở lại đây thế nào? Sau khi nghe xong thì Phi Tử Đạo lời nói, Mạc Quốc Kỵ bỏ đi ý định động thủ. Phi Tử Đạo không nguyện ý toàn lực ứng phó, hắn xác định vững chắc không chơi lại Bàng Hoàng. Thương Hạc Cốc lời nói vừa xong, Bàng Hoàng liền lạnh giọng nói: Ta mà thủ địa bàn còn nhiều, bất quá đại đa số đều là người của ta ở lại, chính là muốn nhường, ta tối đa chỉ có thể để cho phạm vi tới gần kiếm khí tuyển qua 10 dặm, trừ cái đó ra nhiều một tấc không được. Bằng Hoàng ngữ khí mặc dù không có lửa điểm yếu thế, trên thực tế hắn câu nói này liền biểu lộ ra hắn không muốn cùng Mạc Quốc Kỵ đối kháng, có ý tứ lùi ra phía sau. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về Mạc Quốc Kỵ, mọi người đều chờ Mạc Quốc Kỵ trả lời, biết đánh nhau hay không đứng lên. Hiện tại nhìn Mạc Quốc Kỵ lựa chọn, Mạc Quốc Kỵ đem ánh mắt rơi trên người Phỉ Lăng. Phỉ Lăng có thể phách lối đối đãi với Thương Hạc Cốc, cũng không dám nhìn Bằng Hoàng. Ở trong này Bằng Hoàng nhận hết nghiền ép, hiện tại nhìn thấy Bằng Hoàng trong lòng của hắn hay là vẫn có bóng ma. Dù là hắn sợ Bằng Hoàng, Mạc Quốc Kỵ nhìn về hắn, hắn cũng không dám nói lời nào. Mạc Quốc Kỵ thế nhưng là hắn tâm nhận chủ tử, bắt đầu này cũng không dám nói chuyện, ai dám muốn với hắn loại tiểu đệ này. Tông chủ, kiếm khí tuyển kia rất nguy hiểm. Tại Bình An Đằng Sơn, kiếm khí tuyển kêu là tử vong tuyển qua, chỉ cần tới gần kiếm khí tuyển qua, đó chính là người chết không phải nghi ngờ. Bởi vì vòng xoáy kia đem người cuồn cuộn cuốn tới, kiếm khí đáng sợ sẽ đem người xé rách không mảy may. Vô luận người mạnh bao nhiêu, thực lực cũng không được, Vị Lăng thận trọng nói. Mạc Quốc Kỵ có chút nhíu mày đứng lên, tới một chỗ như vậy hiển nhiên không chỗ an toàn. Bất quá Vị Lăng do dự lại tiếp tục nói, chỉ cần không tới gần kiếm khí tuyển qua liền không có chuyện. Kiếm khí tuyển qua tồn tại bao lâu? Mạc Quốc Kỵ lần nữa hỏi. Nghe nói thời điểm khi tìm thấy Bình An Đằng Sơn liền có kiếm khí tuyển qua, chỉ ít là 1-2 vạn năm lâu. Vị Lăng lần này trả lời rất nhanh, Mạc Quốc Kỵ gật gật đầu, nếu là 1-2 vạn năm đi qua, kiếm khí tuyển qua tồn tại sẽ không vấn đề. Vậy hẳn không có vấn đề gì, huống chi hắn là Bình An Đằng Sơn tuyệt đối không lưu lại bao lâu. Phỉ Lăng tiền hữu nói không sai, Bình An Đằng Sơn sở dĩ phát hiện hay là bởi vì Định Hòa Tiên Đế dựa vào chính mình cá nhân thực lực xé rách đại kiếm đạo trói buộc kiếm phù, mở ra cấm chế ở ngoài Bình An Đằng Sơn. Phải biết rằng ở trước Định Hòa Tiên Đế, tiên nhân tiến vào kiếm ngục nhưng từ không có một người sống sót qua. Vi Tử Đạo cũng là tán đồng Định Hòa Tiên Đế. Mạc Quốc Kỵ tới sau liền chưa từng nghe nói qua người này, theo lý thuyết là một cái đại nhân vật như vậy, hắn đến một lần hẳn là phải biết mới lạ. Thương Hạ Cốc không biết có hay không là vì đền bù cùng Mạc Quốc Kỵ quan hệ trong đó, chủ động giải thích nói, Định Hòa Tiên Đế là sau khi mở ra Bình An Đằng Sơn ẩn nấp cấm chế liền kiệt lực mặt vẫn. Hôm nay chúng ta được lợi toàn bộ là bởi vì Định Hòa Tiên Đế ân trạch. Tốt, 10 dặm địa bàn này ta Mạc Quốc Kỵ liền muốn. Mạc Quốc Kỵ tại khi hiểu rõ một chút tình huống về sau gọn gàng dứt khoát nói, lưu lại tiên niệp địa bàn đó là nhờ ăn nhờ ở đậu, chỉ có địa bàn thuộc về mình mới là lời sống yên ổn. Nghe được Mạc Quốc Kỵ nhận Bàng Hoàng địa bàn, Vì Tử Đạo cùng với Thương Hạ Cốc cũng là nhẹ nhàng thở ra. Vô luận là Vi Tử Đạo cùng với Thương Hạc Cốc đều không muốn trong cái đại chiến này. Dù sao Bình An Đằng Sơn địa phương bọn hắn đặt chân, trong này đại chiến trực tiếp sẽ đem Bình An Đằng Sơn răng răng khắp nơi toàn bộ xé rách. Ai có thể khẳng định những cái sợi đằng sau khi bị hủy, Bình An Đằng Sơn có hay không có thể cùng với trước đó một dạng ngăn cản kiếm khí. Bàng Hoàng sắc mặt có chút âm trầm, Mã Quốc Kỵ chỉ nói là nhận địa bàn hắn cho, cũng không nói là hai người ân oán như vậy chấm dứt. Có thể thấy được, hắn cùng Mã Quốc Kỵ ân oán cũng không bởi vì cái địa điểm địa bàn ấy liền biến mất. Sớm biết như vậy, hắn thật là không muốn đem địa bàn lấy ra. Chỉ là hiện tại, hắn lời đã nói ra, có đổi ý cũng không phải là hắn Bàng Hoàng có thể nói. Vì Tử Đạo thế nhưng là phi thường muốn kết giao với Mã Quốc Kỵ. Tại Mã Quốc Kỵ đồng ý tiếp nhận Bàng Hoàng cho địa bàn về sau, hắn đi theo liền nói, đã như vậy ta tới gần kiếm khí tuyển qua 10 dặm địa bàn cũng là Mạc tông chủ. Thương Hà Cốc sững sờ, Bàng Hoàng cùng Vi Tử Đạo để cho địa bàn, chẳng lẽ hắn không cho? Đừng nói trước đó hắn đã ác Mạc Quốc Kỵ, chính là không có ác với Mạc Quốc Kỵ, hắn Thương Hà Cốc không cho địa bàn cho Mạc Quốc Kỵ, vị cường giả mới tới tựa hồ là dễ dàng đắc tội người ta. Nghĩ tới đây, Thương Hà Cốc cười ha ha một tiếng, nếu hai vị đã lấy ra 10 dặm địa bàn, ta Thương Hà Cốc tự nhiên cũng không thể hẹp hòi, ta cũng đem địa bàn tới gần kiếm khí tuyển qua 10 dặm đưa cho Mạc tông chủ. Đã như vậy, liền đa tạ mấy vị. Mạc Quốc Kỵ ôm quyền khách khí nói cảm tạ. Bàng Hoàng không muốn hiện tại cùng với hắn đại chiến, cho nên lấy ra 10 dặm địa bàn. Vi Tử Đạo muốn hắn Chí Thanh Nan lấy ra 10 dặm địa bàn, cái cuối cùng Thương Hà Cốc không thể đơn độc giả vờ không biết, cho nên chỉ có thể xuất ra 10 dặm địa bàn. Địa bàn như vậy của hắn cộng lại liền là 30 dặm. Đối với hắn một người mới tới Bình An Đằng Sơn mà nói, đây là sự tình rất không hợp thói thường. Mà có kỵ nhưng mà không có vắng đầu, ba người này xuất ra địa bàn thật là ai cũng có âm mưu. Nhưng mà tại hắn địa bàn đồng dạng bị ba người vây quanh cùng một chỗ, nói cách khác ba người này muốn liên thủ đối phó với hắn. Địa phương hắn có thể trốn chỉ có kiếm khí tuyển qua. Nếu như Vi Tử Đạo, Bằng Hoàng cùng với Thương Hạ Cốc ba người không nghĩ tới điểm này, mà có kỵ tuyệt đối không tin tưởng. Có thể thấy hắn thực lực có nội tình nhất định không sai, tại người của Bình An Đằng Sơn xem hả, Mạc Quốc Kỵ vẫn là một kẻ ngoại lai. Mấy vị, ta một đường mỏi mệt, còn phải lần nữa sửa sang một chút địa bàn của mình, liền không ở thêm. Đối với ba người này đánh chủ ý, Mạc Quốc Kỵ càng không sợ chút nào, bởi vì hắn ngoại trừ trong này không sợ kiếm khí, hồn phách cũng không nhận tổn thương. Hắn hay là một cái cấp 6 tiền trận đại sư. Cấp 6 tiền trận đại sư hay là trước khi tiến vào kiếm ngục tấn cấp, chí ít hắn có thể bố trí chỗ này cấp 6 tiên trận. Hắn nhìn qua ma thủ, chính khí sơn còn có tiên liệp địa bàn, tuy nói một ít phòng ngự đại trận, xa xa thua xa lắc cấp 6 tiên trận. Mạc tông chủ nếu như cần nhân thủ hỗ trợ, cứ việc nói ta, ta tiên liệp không thể động một chút lại đem tiên đế mang ra diễu võ dương ngoài, ngược lại cũng có mấy cái người chịu làm hiệu lực. Vi Tử Đạo nói chuyện vẫn nào không quên mỉa mai ma thủ Bàng Hoàng, thực sự là bởi vì hắn nhìn thấy khôi phục thực lực hy vọng, lúc này mới không muốn đem Bình An Đằng Sơn nơi này hoàn loạn thất bát tao. Đa tạ Tử Đạo tiểu hữu, tạm thời không cần. Mã Quốc Kỵ ôm quyền sau đó nói xong xoay người rời đi. Trong lòng hắn cười lạnh, Vi Tử Đạo ý tứ hắn đương nhiên biết. Đối với Vi Tử Đạo ý nghĩ, hắn chỉ có một câu, ha ha, người suy nghĩ nhiều quá. Nếu như trước đó Vi Tử Đạo toàn lực hỗ trợ xuất thủ đối phó với Bàng Hoàng, hắn còn có thể xuất ra Chí Thanh Đan cho Vi Tử Đạo. Hiện tại vậy thì đừng có nằm mơ. Chí Thanh Đan hắn mặc có kỵ không phải Vi Tử Đạo. Về phần Vi Tử Đạo 10 dặm địa bàn, hắn 4 viên Chí Thanh Đan đầy đủ bồi thường Bàng Hoàng cho địa bàn, đó là bồi thường đối với hắn. Hắn thành nhiều uy hiếp. Còn Thương Hà Cốc, loại gia hỏa hai mặt này, Mạc Quốc Kỵ càng không muốn cùng với hắn lừa điểm quan hệ. Hắn mười dặm kia địa bàn liền xem như là bồi tội dùng. Đối với Mạc Quốc Kỵ hiện tại mà nói, hắn chuyện trọng yếu nhất chính là đem địa bàn của mình tạo dựng lên, do đó bố trí một cái phòng ngự đại trận